Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Dung hợp: Thần binh cộng thần binh bằng. Còn có thể dạng này. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là có thể che giấu, mình liền không cần lo lắng đem thái cổ thần sát song nhọn xiên một mình lưu tại nơi này đến tiếp sau vấn đề. Chỉ thấy tròn trứng trực tiếp một đầu chui vào thái cổ thần sát song nhọn xiên bên trong. Lập tức cả thanh song nhọn xiên bỗng nhiên rung động, đều không cần Tần Nguyệt Sinh đi nhổ động, liền đã mình từ trong đất bay lên, tại nửa không trung xoay quanh. Chỉ thấy khải linh trí sau thái cổ thần sát song nhọn xiên càng lộ vẻ thần dị. Quanh thân một sợi u quang từ đầu tới đuôi vừa đi vừa về di động. Đồng thời xiên chuôi bên trên năm đầu hắc xà không ngừng quấn quanh xoay tròn. Chủ nhân, đi theo ta, thái cổ thần sát song nhọn xiên nói. Trực tiếp liền hướng phía thai nghén thần sát chân linh cây kia cổ thụ bay đi. Tần Nguyệt Sinh dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là đi theo, dự định nhìn xem thái cổ thần sát song nhọn xiên muốn làm gì. Cái này khỏa cổ thụ chính là thần sát chi khí ngưng tụ. Bản thể chính là thuần thuần chính chính thần sát chi khí. Đối với vật sống đến nói, lại là tương đương tồn tại nguy hiểm. Nhưng thái cổ thần sát song nhọn xiên trực tiếp liền một đầu đính tại cổ thụ trên thân. Liền thấy cổ thụ nhánh cây bắt đầu hơi rung nhẹ, lập tức tựa như là một viên cầu, đem cho bao vây lại. Chủ nhân, vậy ta trước hết xuống dưới trốn đi. Thái cổ thần sát song nhọn xiên nói. Nói xong, cả khỏa cổ thụ ông ông tác hưởng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu xuống hàng. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, cổ thụ hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Nguyên địa chỉ còn lại một cái hố to. Đối với cái này, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là được phụ một tay. Chỉ gặp hắn nguyên địa dùng sức đem chân vừa bước, mặt đất nháy mắt bắt đầu băng liệt. Cuối cùng hố to xung quanh bùn đất không ngừng hướng trong hố chút xuống, thẳng đến cái hố to này triệt để bị lấp đầy. Lại khó nhìn ra nơi đây nguyên bản tồn tại qua cái gì đồ vật. Thái cổ thần sát song nhọn xiên ngủ say ở đây, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là yên tâm xuống tới. Lúc này liền quay người hướng phía Bạch Ngưng Huyên bên kia đi đến, chuẩn bị tay thu hoạch một chút lần này thắng lợi của mình trái cây. Từ Huyền Dương Quân cùng Kim Tử Hoa trên thân, Tần Nguyệt Sinh các được đến một thanh thần binh cùng một thanh vạn hồn dù. Đây chính là thu hoạch lớn nhất, mà ngoài ra còn có một chút chân quý đan dược và đại lượng nội lực hoàn. Dựa vào những này nội lực hoàn, Tần Nguyệt Sinh đầy đủ để cho mình nhất cử đột phá đến nội lực cảnh cửu trọng cảnh giới. Giết sạch Huyền Dương Quân mang tới những cái kia thủ hạ. Thái cổ thần sát song nhọn xiên ẩn tàng tại nơi đây bí mật tuyệt đối không thể truyền đi. Không sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Ngưng Huyên, người đem cái này lão đạo trước mang đi ra ngoài. Ta muốn tại nơi này đột phá thực lực. Người lại tại sơn cốc cửa vào bên ngoài chờ ta. Tần Nguyệt Sinh nói. Được. Bạch Ngưng Huyên gật gật đầu. Lập tức liền khống chế chiếc lồng, đem Kim Tử Hoa hồn phách hướng thông đạo bên kia mang đến. Kể từ đó, trong sơn cốc này liền chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh một người. Vừa vặn để hắn đại triển tay chân, đem chưa bao giờ có một đống nội lực hoàn bày ra tại mình áo choàng bên trên. Tần Nguyệt Sinh lập tức lại bắt đầu đối nội lực hoàn rượu chè ăn uống quá độ. Từng khỏa nội lực hoàn cùng không đòi tiền giống như bị hắn nhét vào trong miệng phục dụng. Cuối cùng hóa thành trong đan điền một cỗ nội lực, đến nội lực cảnh bát trọng. Đột phá cần có nội lực lượng thật to gia tăng, tăng vọt không ít. Tần Nguyệt Sinh trọn vẹn ăn 2/3 lượng mới cảm thấy đan điền trướng bụng, lập tức liền dừng lại phục dụng nội lực hoàn tình thế, bắt đầu điều động lên nội lực đối phía sau thứ 9 nạp khí đại huyệt phát khởi xung kích. Tấn tấn tấn tấn tấn, từ Tần Nguyệt Sinh thể nội, lập tức liền vang lên giống như nước sôi nhấp nhô thanh âm. Da của hắn trực tiếp liền trở nên đỏ bừng, đồng thời phần lưng càng là bọc nhỏ nâng lên, giống như mấy cái con chuột con giống như tại Tần Nguyệt Sinh trên lưng di động. Càng đến nội lực cảnh sau đoạn, xông phá huyệt vị liền không còn là một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Nạp khí thập đại huyệt, một cái so một cái khó xông, đồng thời còn kèm theo không nhỏ thất bại đại giới. Một khi thất bại, tổn hao nội lực to lớn, tại trong một khoảng thời gian ngay cả thực lực đều sẽ hạ xuống. Vạn nhất có cái gì cừu địch đuổi giết, có thể nói là không may đến cực điểm. Cho nên mỗi cái nội lực cao thủ đều sẽ đối với mình đột phá đặc biệt coi trọng. Xông phá đại huyệt lúc, đều sẽ tìm một cái yên tĩnh không người, đồng thời không có người sẽ tới quấy rầy địa phương bế quan. Thẳng đến công thành lại ra khỏi núi, Tần Nguyệt Sinh ỷ vào nội lực hoàn bổ sung. Cái này nội lực cảnh một đường đều là mãng tới. Đối với hắn mà nói, muốn thu hoạch được đến nội lực là phi thường chuyện dễ dàng. Phanh phanh phanh, phía sau không ngừng vang lên trống minh. Cuối cùng một đạo như có như không bạch vòng bỗng nhiên hiển hiện. Đây chính là thứ 9 đại huyệt bắt đầu có chút buông lỏng dấu vết chứng minh. Tần Nguyệt Sinh có chút trải nghiệm, lập tức lần nữa điều động lên thể nội nội lực, hiện lên sóng biển trùng điệp, liên miên không ngừng chi thế không ngừng đánh thẳng vào mình trên người thứ 9 đại huyệt. Rốt cục tại một tiếng vang giòn bên trong, Tần Nguyệt Sinh phía sau bỗng nhiên lần nữa sáng lên một đạo bạch vòng. Kể từ đó, thứ 9 bạch vòng hiện ra, tượng trưng cho Tần Nguyệt Sinh triệt để bước vào nội lực cảnh cửu trọng. Như thế thực lực, tại thiên hạ cửu châu đã có thể nói là nhất đỉnh cấp một nhóm kia. Cảm thấy thể nội nội lực bành trướng, giống như Đông Hải như nước biển cuồn cuộn tứ ngược, sung mãn gần như tràn ra. Tần Nguyệt Sinh lúc này đưa tay vỗ, nội lực lập tức bị hắn một chưởng chút xuống. Nháy mắt Tần Nguyệt Sinh chính phía trước năm trượng trên đường. Từ thấp đến cao, một đầu thuần từ hàn băng đông kết mà thành băng đường hiện ra triển lộ. Hàn băng trong không khí tản ra mắt trần có thể thấy xương trắng. Nhiệt độ thấp đến một cái khá kinh người trình độ. Đây chính là nội lực cảnh cửu trọng cao thủ. Sử dụng ra cửu âm nội lực uy lực, Tần Nguyệt Sinh lại một quyền đánh ra. Chính giữa hàn băng mặt ngoài, từng đảo giống như thiểm điện chạc cây chạng khe hở lúc này không chịu nổi lực đảo. Nhào nhào nứt ra, từ gần đến xa khuếch tán tràn ngập ra đi. Rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ năm trượng băng đường. Tạch tạch tạch, băng đường băng liệt đổ sụp. Tất cả hàn băng toàn bộ tản mát trên mặt đất, biến thành đầy đất vụn băng. Cửu trọng đã thành. Tần Nguyệt Sinh tiếp theo đem còn lại nội lực hoàn toàn bộ ăn vào. Chỉ dựa vào điểm ấy nội lực hoàn cũng không đủ hắn lần nữa đột phá. Cho nên Tần Nguyệt Sinh cũng không để ý. Ăn xong về sau liền đem lực chú ý toàn bộ thả đến từ Kim Tử Hoa. Huyền Dương Quân hai người trên thân đạt được những cái kia đồ vật bên trên. Đầu tiên chính là Ly Hỏa Long Quyền cùng cực hình xuyên tâm. Thần binh. Từ xưa đến nay đều là nhất đẳng bảo bối, cho dù Tần Nguyệt Sinh trong tay đã có được 5 thanh thần binh, cũng không trở ngại hắn lại vào tay 2 thanh. Bất quá cái này 2 thanh thần binh lại là để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy bao nhiêu có chút gân gà. Không riêng gì Ly Hỏa Long Quyền vẫn là cực hình xuyên tâm, đều không phải thích hợp cận chiến dùng thần binh. Bọn chúng cần giống Huyền Dương Quân cùng Kim Tử Hoa như thế viễn trình thôi động. Mà viễn trình thôi động thần binh là cần hao phí tâm thần. Cái này không phù hợp Tần Nguyệt Sinh phong cách chiến đấu. Võ giả có võ giả con đường, đạo giả có đạo người đồ. Cả hai kết hợp dùng một lát, hiệu quả không chỉ có không chiếm được tăng lên, ngược lại sẽ còn hạ xuống một chút uy lực. Lại nhìn bên cạnh 2 thanh vạn hồn dù, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ một hồi, đột nhiên 2 mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái ý kiến hay. chỉ gặp hắn đưa tay bắt lấy hai thanh vạn hồn dù. Lập tức liền mở ra dung hợp công năng, hai thanh vạn hồn dù trở nên một nửa hư hóa, một nửa ngưng thực, lẫn nhau tới gần, không ra ba hơi, hai thanh vạn hồn dù liền triệt để dung hợp lại với nhau. Oanh, mắt trần có thể thấy âm khí phóng lên tận trời, lại tần nguyệt sinh trên đỉnh đầu hóa thành một đỉnh dù đen pháp tướng. Xoay chậm chậm, như thế dị tướng tất nhiên là để tần nguyệt sinh lòng tin tăng nhiều. Hắn lúc này lấy thêm đến ly hỏa long quyền cùng cực hình xuyên tâm. Cùng nhau cùng vạn hồn dù tiến hành dung hợp, nhiều như vậy bảo vật dung hợp một khối, uy lực tất nhiên là không thể khinh thường. Tần Nguyệt Sinh trơ mắt nhìn thấy ly hỏa long quyền cùng vạn hồn dù dung hợp về sau, liền trở thành vạn hồn dù cán dù, mà cực hình xuyên tâm dung hợp về sau, thì thành vạn hồn dù dù nhọn, cả thanh vạn hồn dù rực rỡ hẳn lên, mặt dù hơn vạn quỷ gào thét, khiến người ngắm mà phát lạnh. Dung hợp thành công, thu hoạch được địa thần binh chúng sinh Phật tay cầm cán dù. Siêu cấp máy phụ trợ bên trên lập tức xuất hiện một đoạn hoàn toàn mới nhắc nhở, ra hiệu lấy lần này dung hợp hoàn mỹ đại thành công. Địa thần binh, Tần Nguyệt Sinh rất là buồn bực, thần binh chẳng lẽ cũng có cái gì phân cấp hay sao? Thanh này chúng sinh Phật các phương diện sừng nơi hẻo lánh rơi đều lộ ra cực kỳ tinh xảo, giống như thiên công tạo vật, thiên nhiên hình thành, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở thiếu hụt. Chỉ là cầm tại trong tay tinh tế đem sờ, Tần Nguyệt Sinh cũng không khỏi từ đáy lòng cảm thấy một phần mừng rỡ. Đây là trước đó thu hoạch được đến cái khác thần binh lúc đều chưa bao giờ có tâm tình. Tốt dù, tốt dù, Tần Nguyệt Sinh vuốt ve nói. Giờ này khắc này, nếu không phải thần sát chân linh đã cho thái cổ thần sát xong nhọn xiên dùng hết, Tần Nguyệt Sinh đều nghĩ một lần nữa cầm về cho thanh này chúng sinh Phật sử dụng. Này dù có thể công có thể thủ, dù nhọn nhưng làm thương sứ dùng, cán dù nhưng khi côn bổng thay thế, mặt dù chống ra về sau cũng có thể ngăn cản đối thủ công kích. Tam vị nhất thể, tỷ suất chi phí hiệu quả phi thường cao, có thể xưng Tần Nguyệt Sinh tất cả thần binh số một. Dẫn theo chúng sinh Phật, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền dọc theo đầu kia thông đạo đi ra sơn cốc. Ngoài sơn cốc, con kia song đầu rùa còn tại kiên nhẫn há mồm hút lấy trong cốc thần sát chi khí. Tần Nguyệt Sinh đi tới về sau trực câu câu nhìn chằm chằm nó. Đối với cái này song đầu rùa, Tần Nguyệt Sinh muốn chăn nuôi nó tâm tư phi thường nặng. Như thế thú vị chi linh vật, nếu là có thể đặt ở trong nhà trong hồ nước chăn nuôi, vậy dĩ nhiên là phi thường có bức cách, có phẩm vị một việc. Đừng hút, đừng hút, về sau ngươi liền cùng ta. Tần Nguyệt Sinh ném ra sơn quỷ châu, trực tiếp đi đến song đầu rùa bên người, dựa vào ba đầu cánh tay liền đem nó trực tiếp cho ngạnh sinh sinh dơ lên. Này rùa rất nặng, xem chừng phải có cái chừng 1000 cân. Bất quá tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt, cũng không tính là cái gì vật nặng. Song đầu rùa không hiểu thấu bị người dơ lên, lập tức liền thụ đến kinh hãi, nhanh lên đem song đầu bốn chân rút vào mai rùa bên trong. Lấy bất biến ứng vạn biến, Tần Nguyệt Sinh khiêng nó đi vào sơn quỷ châu, sau đó ném đến phủ trạch bên trong một khối hồ nước bên trong. Nháy mắt bắn tung tóe lên trùng thiên cột nước, cự quy vào nước, tựa như là mãnh hổ về sơn, trong lúc nhất thời lập tức liền trở nên sinh động hẳn lên. Duỗi ra hai cái đầu, cách thật xa khoảng cách trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Sắc mặt bao nhiêu có chút cảnh giác, Tần Nguyệt Sinh cũng mặc kệ nó, dù sao bắt tới làm cái linh vật chính là. Hắn lập tức đi ra phủ trạch, đem sơn quỷ châu thu hồi, vốn là trong lúc vô tình trên đường đi qua thành Sơn Thành, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải cái này một hệ liệt sự tình. Quả thực để người không tưởng tượng được, tuy nói lưu tại nơi đây làm trễ nải một thời gian, nhưng cũng may cuối cùng thu hoạch không cạn, cũng coi là không có để Tần Nguyệt Sinh ăn thiệt thòi. Dù sao giống thần sát chân linh dạng này tốt đồ vật, chúng sinh Phật thần binh như vậy, thế nhưng là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ đều muốn có được. Lại vô duyên vào tay bảo bối, Bạch Ngưng Huyên mang theo kim tử hoa hồn phách đi tới. Lão gia hỏa này bây giờ bị giam tại cái kia lồng bên trong. Có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Không phải một khi chọc giận Tần Nguyệt Sinh, hắn sẽ phải thật ngỏm củ tỏi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Bạch Ngưng Huyên hỏi. Hồi thành Sơn Thành, trước hết để cho gia hỏa này nghĩ biện pháp đem ta trên người thiên tà chú cho thanh trừ về sau, chúng ta rồi lên đường. Tần Nguyệt Sinh nói như vậy. Bạch Ngưng Huyên gật gật đầu. Tần Nguyệt Sinh đem A Hổ thu hồi. Hai người lập tức liền mang theo A Hổ quay trở về thành Sơn Thành. Tống Thu Sinh khách sạn, bây giờ đã là linh đường bố trí. Khắp nơi đều là màu trắng vải vóc treo. Cũng có màu trắng đèn lồng treo thật cao. Đối ngoại tượng trưng cho nơi đây người chết. Ngay tại bố trí người chết hậu thế. Nhưng mà gần nhất, loại tình cảnh này căn bản không được coi là đặc thù. Từ khi Tần Nguyệt Sinh cùng Tà Tâm Bồ Tát trận chiến kia, ngoài ý muốn thương tới không ít vô tội bách tính, ngược lại là bây giờ thành Sơn Thành bên trong, xử lý linh sự tình người không ít, những cái kia tố pháp sự đạo sĩ đều muốn mời không đến người. Khi Tần Nguyệt Sinh trở lại khách sạn, liền thấy mấy tên tiểu nhị ngồi tại trong đại đường mặt ủ mày trao cầm khăn lau lau sạch lấy mặt bàn. Căn này khách sạn như thế bố trí, có thể có khách nhân đến mới có quỷ, tất nhiên là lộ ra thanh tĩnh không người. Các ngươi trưởng quỹ đâu? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Một tiểu nhị ngẩng đầu, hắn nhận ra Tần Nguyệt Sinh, liền nói ra, ngay tại hậu viện khóc đâu. Tần Nguyệt Sinh lắc lắc tay, gọi hắn tới, ta có việc tìm hắn. Tần Nguyệt Sinh là số không nhiều khách nhân, tiểu nhị tự nhiên sẽ không nhìn hắn, liền hấp tấp chạy tới hậu viện. Chỉ chốc lát sau, Tống Thu Sinh thân ảnh liền từ hậu viện đi tới. Mấy ngày không gặp, người này rõ ràng trở nên có chút đồi phế suy yếu. Mặc kệ là sắc mặt vẫn là khí sắc, đều muốn so Tần Nguyệt Sinh trước đó nhìn thấy hắn lúc càng lộ vẻ kém cỏi. Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú hướng hắn trên trán nhìn lại. Quả nhiên, viên kia dựng thẳng đồng càng lộ vẻ thâm thúy chân thật. Đây chính là thiên tà chú sắp phát tác dấu hiệu. Tần Nguyệt Sinh là bởi vì thân là nội lực võ giả quan hệ. Thể phách rõ ràng muốn so Tống Thu Sinh loại này người thường tới càng tốt hơn. Rõ ràng bị thiên tà chú ảnh hưởng cũng không có như vậy rõ ràng. Thiếu hiệp, người rốt cục trở về. Tống Thu Sinh gặp một lần Tần Nguyệt Sinh, trên mặt lập tức liền toát ra kinh hỉ. Mấy ngày không gặp, cũng không biết Tần Nguyệt Sinh hai người tới ngọn nguồn đi nơi nào. Hắn một trận lòng như cho nguội, nghĩ đến mình lần này nhất định là chết đi. Lấy hắn một cái người thường năng lực, chỗ nào khả năng tiêu trừ được rơi trên người thiên tà chú. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Gần nhất đi làm một số chuyện. Tiến triển không sai, người ta trên người thiên tà chú đều có biện pháp giải trừ. Ngươi không cần lo lắng. Nghe xong lời này, Tống Thu Sinh trong lòng góp nhặt nhiều ngày hậm hực nháy mắt quét sạch sành xanh. Cả người sắc mặt đều trở nên hồng nhuận. Tìm cho ta cái yên tĩnh không người chỗ ở hả? Mấy ngày nay ta muốn ở tạm. Tần Nguyệt Sinh thấp giọng nói. Tống Thu Sinh hiểu ý, liên tục gật đầu. Đúng đúng, thiếu hiệp đi theo ta. Nếu nói trong khách sạn an tĩnh nhất địa phương, không thể nghi ngờ là hậu viện. Nơi đây ngày bình thường chính là Tống Thu Sinh cùng hắn nữ quyến ở lại. Ngay cả tiểu nhị tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, đều không được tự tiện tới gần. Đi vào hậu viện, Tống Thu Sinh nói ra. Thiếu hiệp, nơi đây có thể chứ? Không sao, ta không có quá lớn giảng cứu. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn xem Bạch Ngưng Huyên, đem cái kia lão đạo đem thả ra, hỏi thăm hắn giải thích như thế nào trừ thiên tà chú. Bạch Ngưng Huyên lập tức từ ống tay áo bên trong sờ mó, một viên bạch sắc quang cầu trực tiếp bị nàng xuất ra. Theo Bạch Ngưng Huyên ném một cái, bạch sắc quang cầu nháy mắt thấy chướng, lộ ra bị giam tại bên trong kim tử hoa hồn phách. Mấy vị, ta thật sẽ không trốn. Các người trước hết đem ta đem thả đi. Nhốt tại cái này bên trong ta thực sự là không thích ứng a. Kim tử hoa thuật cầu đạo. Tần Nguyệt Sinh có thể tin lời này mới là lạ. Trực tiếp hỏi, nói cho ta giải trừ thiên tà chú phương pháp. Nếu là có hiệu quả, ta liền thả ngươi. Lời này thật chứ? Coi là thật. Kim tử hoa sờ lấy cái cằm trầm ngâm. Bình thường đến nói, muốn giải trừ thiên tà chú, vẫn là lấy trời dày giáo phương pháp thích hợp nhất. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày. Bạch Ngưng Huyên, cho hắn điểm giáo huấn ăn một chút. Chỉ thấy Bạch Ngưng Huyên bấm ngón tay khẽ động, chiếc lồng trực tiếp co vào, xiết kim tử hoa hồn phách ngao ngao gọi thẳng. Xem ra hẳn là rất thống khổ. Chớ cùng ta nói nhảm, giảng quan trọng. Tần Nguyệt Sinh quát, vâng vâng vâng, kim tử hoa nhịn không được hí hư nói, bần đạo trong tay cũng có nhất pháp có thể giải thiên tà chú. Bất quá cần tiêu hao thêm phí chút thời gian, hơi có chút phiền phức, thiếu hiệp có thể đem ra hùng dương máu gà trống, phơi khô vách quan tài, đồng tử nước tiểu cùng, kim tử hoa nói một trận, trọn vẹn nói 40-50 loại vật liệu. Dù là Tần Nguyệt Sinh trí nhớ không sai, cũng không khỏi nghe được có chút rối loạn, đều muốn hoài nghi lên kim tử hoa có phải là tại nói bừa loạn tạo. Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh lại gọi hắn một lần nữa nói một lần. Lần thứ hai lý do thoái thác lại cùng lần thứ nhất hoàn mỹ đối đầu. Cũng coi là ứng chứng kim tử hoa nói đều là thật sự rõ ràng. Không có ở nói bậy. Tống Thu Sinh làm việc dứt khoát, lập tức chạy tới mang giấy bút tới, đem tất cả vật liệu toàn bộ ghi lại, lại phái người tiến đến ra ngoài mua. Bực này cứu mạng đồ vật, tất nhiên là không thể lười biếng, được tại ngay lập tức tìm đủ trở về mới được. Dù sao thiên tà chú thời gian cũng không bọn người. Một khi thời hạn đến, cho dù là nội lực cao thủ đều phải nhận lấy cái chết. Sau 4 ngày, trong phòng đặt vào một cái thùng gỗ lớn, trong thùng tràn đầy nhan sắc nước đục, Tần Nguyệt Sinh đầu chỉ có nửa cái lộ ra mặt nước. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm viên kia dựng thẳng đồng chính không ngừng chảy ra máu đen chảy vào thùng gỗ bên trong. Đem trong thùng nước cho nhiễm được càng thêm đục ngầu, đây chính là kim tử hoa nói cho hắn biết phương pháp. Pháp này tử mặc dù tiếp tục thời gian dài, nhưng ở ngâm đồng thời, có thể đưa đến ngăn chặn thiên tà chú tác dụng, để thiên tà chú phát tác thời gian về sau trì hoãn. Trời dày giáo thiên tà chú, luôn luôn là một cái dùng để khống chế người ác độc biện pháp. Chính khí minh làm trời dày giáo chết đối thủ, tất nhiên là nếm qua không ít cái này chú thua thiệt. Cho nên chính khí minh bên trong các cường giả liền đặc biệt nhằm vào thiên tà chú mà suy nghĩ lên. Phương pháp phá giải, kim tử hoa sẽ cái này phương pháp, chính là trong đó một loại. Theo dựng thẳng đồng không ngừng chảy ra máu đen, dựng thẳng đồng bộ dáng lại là trở nên càng ngày càng ảm đạm. Đồng thời nhan sắc cũng chậm rãi tiêu giảm, cho đến triệt để tại Tần Nguyệt Sinh trên mặt biến mất. Khi dựng thẳng đồng biến mất nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, phảng phất có một tầng nhìn không thấy gông xiềng bị giải trừ xuống tới. Hắn lập tức liền ý thức được, mình trên người thiên tà chú đã biến mất. Bạch, từ trong thùng gỗ nhảy lên mà ra, Tần Nguyệt Sinh nội lực thôi phát, trên người tạp chất, dơ bẩn, giọt nước toàn bộ bị nội khí cọ rửa sạch sẽ. Đem treo ở bên cạnh bình phong bên trên quần áo gỡ xuống mặc vào. Tần Nguyệt Sinh không khỏi cười nói.